Đỉnh cấp cuồng tế, chương 273, Chu Hồng Sa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kèm theo khí lưu màu đỏ ngòm tán đi, một đạo đứng ngạo nghễ hư không thân ảnh xuất hiện ở tất cả giữa tầm mắt là Tô Lạc. Thần sắc hắn lạnh lùng đứng ở chỗ đó, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại bao trùm thiên hạ quan sát chúng sinh khí thế tới. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, toàn thân trên dưới không nhìn thấy bất kỳ thương thế, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có chút nào nhăn nheo. Cái này một hình ảnh cũng lộ ra ở những người khác giữa tầm mắt, để cho bọn họ trái tim không khống chế được nhảy lên, khó mà bình tĩnh. Vừa rồi Chu Hồng Viễn một chiêu kia, đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn dù là không có đích thân lãnh hội, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó uy năng khủng bố đến mức nào. Cho dù là võ đạo tông sư xông vào, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Hiện tại Tô Lạc chọi cứng Chu Hồng Viễn một chiêu này, không những không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại tương Chu Hồng Viễn cho trở thành trọng thương. Đây là muốn dạng thực lực gì mới có thể làm được điểm này? Gia hỏa này thật là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, mà không phải một cái phản lão hoàn đồng lão ngoan đồng. Một chút phía trước chào phúng Tô Lạc nhân càng là dọa đến sụi lơ trên mặt đất, có người càng là sợ tè ra quần quần, khủng bố như vậy thực lực, vạn nhất Tô Lạc muộn thu nợ nần, bọn hắn không phải chết chắc. Kỷ Phi Yên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo khó có thể tin. Nàng ở trong lòng nghĩ tới vô số loại kết quả, nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới trận luận võ này kết quả lại là dạng này. Dùng nghiền ép hai chữ để hình dung cũng không quá đáng. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Tô Lạc vì cái gì từ đầu đến cuối cũng là bình tĩnh vô cùng, thế này sao lại là cuồng vọng, rõ ràng liền không có đem Chu Hồng Viễn để ở trong mắt qua. Khủng bố như vậy thực lực phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người so ra mà vượt. Tần Trung Đức cũng là nắm chặt nắm đấm, đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tô Lạc thân ảnh, đáy lòng tại thời khắc này không khống chế được hiện ra một tia sợ hãi, còn có một tia vẻ may mắn. May mắn, lần trước tại Cửu Hoa Sơn trang trại an dưỡng, hắn cuối cùng không có lựa chọn cùng Tô Lạc vạch mặt, nếu như lúc kia cùng Tô Lạc vạch mặt mà nói, Tần gia liền thật sự nguy hiểm. Dù là Tô Lạc diệt không xong Tần gia, chỉ cần quấy rối Tần gia, đều đủ để nhường Tần gia sinh bất như chết. Kim Lân vốn là vật ở trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa long. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại cha mình nói một câu nói tới, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch hàm nghĩa câu nói này, chỉ cần Tô Lạc không chết, chỉ sợ thế giới tương lai cường giả cấp cao nhất vị trí tất nhiên có Tô Lạc một chỗ cắm rồi. Phát đạt ta Trương gia không nghĩ tới thế mà ôm lên như vậy một đầu đùi, lần này chúng ta Trương gia quật khởi không ai có thể ngăn cản, thật là không ai có thể ngăn cản. Trương Phượng Niên đầu óc trống rỗng, có như thế một tôn cường giả xem như chỗ dựa, Trương gia lo gì không quật khởi. Oanh, đúng lúc này, tiếng ầm ầm vang lên, đỉnh núi trong hố lớn một thân ảnh phóng lên trời, Chu Hồng Viễn đầy người máu tươi từ trong hố lớn vọt ra, trên người hắn mặc kim ti nhuyễn giáp, đã bị đánh vỡ một cái động lớn, lồng ngực máu me đầm đìa, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, ân thế mà không chết. Tô Lạc dừng bước, trên mặt thoáng qua một tia kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tạp chủng, ngươi không nghĩ tới a, trên người của ta có kim ti nhuyễn giáp, hắn thay ta chặn một kích chí mạng a. Chu Hồng Viễn âm thanh khàn khàn tới cực điểm, sắc mặt lại vô cùng dữ tợn nhìn xem Tô Lạc. Tiểu tạp chủng, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi giết không được ta, không chỉ có như thế ta còn sẽ vĩnh viễn trở thành ngươi ác mộng, ta đánh không lại ngươi, nhưng mà ta không tin người bên cạnh ngươi chống đỡ được ta, ngươi chờ ta một chút lấy a, ta sẽ đưa ngươi người bên cạnh từng cái một toàn bộ chém giết, ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Từ Lĩnh Sơn, Từ đà chủ ta nhận. Xoát, lời của hắn còn nói mở miệng, Tô Lạc thân ảnh một hồi vặn vẹo, đã đạt tới trước mặt hắn, năm ngón tê mở ra trực tiếp bóp ở hắn cổ, đem hắn cả người đều nhấc lên trời, chưa nói xong lời nói, cũng lại không nói ra miệng. Ngươi nghĩ chịu thua, ngươi cảm thấy có thể sao? Tô Lạc cười lạnh, ngón tay đột nhiên dùng sức liền muốn tương Chu Hồng Viễn đánh chết. Dừng tay, ngay trong nháy mắt này, một cái tiếng giống to vang lên, sau đó một thân ảnh trực tiếp nhào về phía Tô Lạc, chính là Từ Lĩnh Sơn. Hắn quyết không thể nhường Chu Hồng Viễn chết, phải biết Chu Hồng Viễn lấy được huyết ảnh bát quẻ, thế nhưng là huyết ma hoàng kinh bên trong ghi lại công pháp. Huyết ma hoàng kinh là một môn hoàng cấp công pháp, một môn trực chỉ võ đạo thông thần chi cảnh công pháp, nếu là Chu Hồng Viễn chết, bí mật này liền vĩnh viễn biến mất. Hắn quyết không cho phép Chu Hồng Viễn cứ thế mà chết đi. Tô Lạc khi nghe đến Từ Lĩnh Sơn mà nói sau đó, trong lòng cười lạnh, ngón tay vẫn như cũ phát lực liền muốn tương Chu Hồng Viễn bóp chết. Hắn hôm nay đến Vạn Phúc Sơn tới, chính là muốn Chu Hồng Viễn chết ở Vạn Phúc Sơn, ai cũng không ngăn cản được hắn. Làm càn, Tử Lĩnh Sơn nhìn thấy Tô Lạc thậm chí ngay cả mệnh lệnh của mình đều không nghe, sát ý trong lòng cơ hồ trong nháy mắt liền bạo phát đi ra. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ cuồng bạo kinh khí từ trong thân thể của hắn bắn ra, trong một chớp mắt hóa thành một thanh lạnh đao, hung hăng chém về phía Tô Lạc. Một đao này sát ý kinh người, rõ ràng chính là muốn đem Tô Lạc chém thành hai khúc. Tử đà chủ, ngươi làm gì? Kỷ Phi Yên bọn người cực kỳ hoảng sợ, muốn ngăn cản Tử Lĩnh Sơn. Nhưng đã quá muộn, một đao này tốc độ vô cùng kinh khủng, nhanh như sấm sét, cơ hồ là trong nháy mắt tựu ra hiện tại Tô Lạc sau lưng, mang theo xâm nhiên khí tức phách chạm xuống. Cảm nhận được cỗ này kinh khí, Tô Lạc trong lòng cười lạnh, ngay cả động cũng lười nhác động, thân thể ơi chấn động một chút, sau lưng chân khí phun trào, hóa thành một cái chân khí đại thủ nhô ra, trực tiếp bắt lấy chuôi này lạnh đao, dùng sức bóp, đem lạnh đao bóp nát bấy. Ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tô Lạc xách theo Chu Hồng Viễn, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Tử Lĩnh Sơn, âm thanh không có chút rung động nào. Ta muốn giết người, Thiên Hoàng lão tử cũng cứu không được hắn. Chu Hồng Viễn nếu muốn giết ta, vậy hắn hẳn là phải có bị giết tâm tư, ta khuyên ngươi, có chừng có mực. Đang lúc nói chuyện, Tô Lạc ngón tay đột nhiên dùng sức trực tiếp thương Chu Hồng Viễn cổ cho vặn gãy. Một giây sau, Tô Lạc cánh tay lắc một cái, Chu Hồng Viễn thi thể bay thẳng ra ngoài. Phanh, Chu Hồng Viễn thi thể nặng nề nện ở Tử Lĩnh Sơn trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đời lâu năm võ đạo tông sư, liền như vậy mệnh tang Vạn Phúc Sơn. Giờ khắc này, đỉnh núi yên tĩnh như chết, tất cả mọi người đều bị một màn này cho triệt để sợ choáng váng, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn biết Tô Lạc lòng can đảm rất lớn, nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà gan to bằng trời. Tại Tử Lĩnh Sơn mở miệng ngăn cản hắn sau đó, lại còn dám tương Chu Hồng Viễn cho. Bất quá, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là Tô Lạc giết Liễu Chu Hồng Viễn sau đó, còn đem thi thể vứt xuống Liễu Tử Lĩnh Sơn dưới chân. Đây coi là cái gì? Đây không phải tương đương ngươi hung hăng nhất ba trưởng rút mặt của đối phương, còn hướng đối phương trên mặt phun một bãi nước miếng. Người bình thường đều nhịn không được, đừng nói Tử Lĩnh Sơn cái này cấm võ đường phân đà đà chủ. Tất cả mọi người không nhịn được nuốt nước miếng một cái, bọn hắn biết lần này thật muốn xảy ra chuyện lớn. Tử Lĩnh Sơn chắc chắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cách chương.